Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng được đón nghe phần 1 của Chuyện Ma Có Thật ở làng quê. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng được đón nghe tiếp phần 2 của câu chuyện này. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy được rằng là chính vì cái bí kíp làm ra gốm trắng của lão Phú Hộ Văn đã khiến cho lão phải làm một cái công việc rất là kinh khủng, đào mộ quật mã của những người đã chết và lấy cái xương đó để làm gốm. Và liệu rằng lão có bị những cái hồn ma về báo oán trả thù hay không? Còn về phía Lạnh, cô đang nuôi trong mình nỗi uất hận vì bị mụ Lý và con Tình sỉ nhục ngay giữa chợ. Rồi, cô có trả thù được cái nỗi sỉ nhục đó hay không? Hay cô sẽ lại bị lật ngược, bị mụ ta hại trở lại? Thì tất cả chúng ta sẽ cùng được đón nghe và giải đáp trong phần 2 của câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Sáng ngày hôm sau, cả làng Thiên Ân nhốn nháo với tin tức tại nhà ông Phú Huỳnh Văn mở lễ to. Nhưng mãi đến đêm thì mọi chuyện mới được chứng thực. Từ đầu làng đến cuối làng, người dân lũ lượt kéo nhau về nhà lão Văn xem lễ. Quang cảnh đổ lễ được bày biện trong sân lớn nhà lão Văn khiến không ít người trầm trồ, nhưng cũng có không ít lời bàn ra tán vào. Này, các bác nói xem có phải nhà ông Phú Văn bị ma trêu quỷ ghẹo hay không mà lại làm cái lễ to thế nhỉ? Nếu mà thật đấy thì có khi là vong dữ chứ chẳng chơi. Đàn lễ to thế kia cơ mà lị. Tất cả những lời bàn tán, đoán già đoán non ấy cứ âm ỉ rồi ngày một rầm rộ. Nét mặt ai nấy đều tò mò khi nhắc tới chuyện ma quỷ ám nhà lão Văn. Duy chỉ có một người là nét mặt đang dần chuyển sang xanh lét, cứ như hắn đang chột dạ về một việc gì đó. Anh Huy! Dậy! Dậy nhanh lên anh Huy! Trong căn chòi phía mép sông, nơi tụ tập của Huy cùng đám đàn em, tiếng thằng Quang vừa thở hồng hộc vừa gấp gáp gọi. Huy sau một ngày phê pha bởi thuốc viện thì tinh thần có chút không tỉnh táo. Hắn khẽ hít mắt, đáp một cái giọng khó chịu. Có cái việc gì mà mày hối như cha chết thế? Để yên cho tao ngủ. Bình thường hễ bị Huy trách mắng là thằng Quang im ngay. Nhưng tin tức nhà lão Văn làm lễ trừ ma gì đó khiến nó quên cả sợ hãi mà thúc giục tiếp. Anh ơi, chuyện lớn anh ơi. Nghe đâu nhà lão Văn bị ma ám rồi còn mời cả thầy về làm lễ kia kìa. Những lời thằng Quang vừa nói giống như một gáo nước hắt vào mặt Huy khiến gã ngồi bật dậy. Mặc cho nước miếng nhễu sang bên, Huy vội hỏi. Mày nghe ai nói? Sự thể ra sao? Vừa nãy em đi mua rượu thì thấy người ta bu đen bu đỏ trước nhà ông Phú Văn ấy. Em tò mò lại xem có chuyện gì thì nghe người làng kháo nhau chuyện nhà lão Văn bị ma ám nên mới phải mời thầy về làm lễ. Anh ơi, liệu có phải vì đào mộ quật mã không anh? Em sợ quá. Thì ra người vừa nãy có mặt trong đám đông là Quang. Sau khi nghe ngóng được tin tức, nó vội vã tìm Huy. Giờ đây khi nghĩ tới những việc táng tận lương tâm mà bọn chúng làm ra, Quang không khỏi run sợ. Nó sợ lời đồn đại về ma ám nhà lão Văn là thật. Nó sợ rồi đây, thế lực vô hình mà bấy lâu nay bọn nó khinh nhờn sẽ tìm đến để trả thù. Huy sau khi nghe Quang thuật lại thì cũng có chút lo lắng. Chẳng nói chẳng rằng, hắn đẩy Quang sang một bên rồi khật khưỡng bước nhanh về hướng nhà lão Văn như muốn chứng thực những gì Quang nói. Quang thấy Huy đi thì cũng léo đéo theo sau. Chẳng mấy chốc hai gã đã có mặt trước cổng nhà lão Văn. Dưới ánh đèn, ánh nến, quang cảnh nhốn nháo vây xem của người dân làng dần hiện ra trước mắt Huy, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Cố chen lấn hồi lâu, Huy mới chiếm được một chỗ để dễ bề quan sát phía trong sân. Trước mắt hắn lúc này, trong khoảng sân rộng nhà lão Văn là một đàn lễ lớn với những mâm cào cỗ đầy, vàng mã ngựa xe được bày biện trên một cái phản lớn. Xung quanh phản còn được rắc đầy gạo muối trắng cả một khoảng sân. Phía trách bên phải đàn lễ đám người nhà lão Văn đang xì sụp bái lại. Ở chính giữa là một lão thầy pháp tuổi độ 50 đang múa may kiếm gỗ, vừa nhảy, vừa niệm chú, vừa rung gạo muối ném ra tứ phía. Đấy, tôi nói có sai đâu. Nhà ông Phú Văn bị ma ám thật mà lị. Chiều nay, tôi thấy thầy đi khắp quanh vườn đào bới cái gì đó, giờ lại làm phép như kia, thì sai làm sao được. Trong đám đông có người lên tiếng. Tiếng nói không quá lớn, nhưng cũng đủ để mụ Lý ở trong sân nghe thấy. Mụ khẽ liếc về phía đám người như dọa nạt. Nếu như không phải thầy Long đang làm phép trong sân, thì với tính khí của mình, mụ đã nhảy bổ ra mà cào cấu cái đứa thối mồm thọc mạch chuyện nhà mụ rồi. Huy đứng đó há hốc mồm nhìn cảnh tượng phía trong. Quang thấy đại ca của mình ngây ra như tượng thì cũng lấy làm hoang mang lắm. Tuy nó không biết Huy đang nghĩ gì, nhưng nó biết đó khẳng định không phải chuyện bình thường. Đúng như Quang nghĩ, những thứ đang diễn ra trước mắt Huy lúc này quả thật không bình thường một chút nào. Dưới cơn phê pha của thuốc phiện, những hình ảnh trước mắt Huy lúc này trở nên trừu tượng đến lạ thường. Dưới ánh nến lập lòe trên bàn lễ, khung cảnh phía trong sân chập choạng như tô vẽ lên những bóng hình kỳ dị. Những bóng dáng đó cứ lập lờ bay múa trước mắt Huy, khiến sống lưng hắn lạnh toát. Tiếng bàn luận của dân làng huyên náo là vậy. Thế nhưng khi lọt vào tai Huy, tất cả lại biến thành những tiếng oán thán nỉ non, cứ như có hàng trăm oan hồn mất xác đang đu bám mà hò hét vào tai hắn vậy. Sự lo sợ cùng tác dụng phụ của thuốc phiện khiến cho Huy lâm vào hoảng loạn. Hắn đứng đó lẩm bẩm một mình. Tiếng van xin của hắn cứ lớn dần theo thời gian, chẳng mấy chốc đã làm cho mọi người chú ý. Ai nấy đều đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn Huy. Có mấy người đứng cạnh đó còn tự động né ra xa khỏi hắn. Tất cả những thay đổi đó lúc này đâu còn nằm trong nhận thức của Huy. Toàn thân hắn lạnh toát như không còn nằm trong sự khống chế của bản thân hắn. Đôi mắt của Huy dại ra, chuyển dần sang mờ đục. Khóe miệng đang nhễu ra chất dịch màu đỏ, vẫn đang lẩm bẩm trong điên loạn. Ai xẻ thịt, ai gọt xương. Những câu nói tưởng chừng như vô nghĩa với người khác, nhưng lại mang đến sự đả kích vô cùng lớn với Quang, khiến hắn sợ hãi, ngã ngồi trên mặt đất. Anh Huy ơi, anh làm sao thế anh Huy ơi? Đừng lại đây, em xin anh Huy ơi. Tiếng kêu thét thất thanh của Quang cùng với bộ dạng dọa người của Huy khiến mọi người đang có mặt tại đó không khỏi nhốn nháo. Giờ đây, Huy đang lắc lư thân mình bước về phía Quang, khóe miệng chảy xịch vẫn lặp đi lặp lại câu nói hồi nãy. Ánh mắt vốn mở đục hiện tại đã vằn lên những tia máu đỏ của Huy, khiến Quang sợ hãi. Hắn bò lết trên đất, tay chân khua khoắng, miệng la hét trong hoảng loạn. Vong kia, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt phải không? Ngay lúc mà thân thể của Huy sắp áp tới chỗ Quang, thì từ phía sau lưng hắn, tiếng của thầy Long vang lên. Kế đó, một lá bùa màu vàng dán lên gáy hắn. Thầy Long chẳng biết từ bao giờ đã tiến qua phía này. Chỉ một chiêu thành công chế phục được sự điên dại của Huy. Huy sau khi bị lá bùa dán trúng thì nhe răng há miệng gạo thét. Tiếng chửi bới cũng dần méo mó. Đôi chân gã như mất sức quỳ sụp xuống đất. Thầy Long bấy giờ một tay ấn chặt lá bùa, một tay bắt ấn bấm lên đỉnh đầu Huy mà quát hỏi. Vong ở đâu tới? Còn không mau khai ra họ tên. Huy hai mắt đỏ, quạc ngước nhìn thầy Long. Hàm răng ố vàng bị nhuộm đỏ bởi máu trong miệng, nghiến chặt vào nhau nghe kèn két, hồi lâu không đáp. Thầy Long thấy vậy thì nhíu mày vận sức, khiến Huy đau đớn thét dài. Ánh mắt bắn ra tiếc hằn học, nhưng vẫn mở miệng đáp với giọng nói giả nua. Tao là Hoàng Minh Chí, nhà bên thôn Thiên Phúc. Thấy vong quỷ đang lẩn trốn trong thân thể Huy lên tiếng, thầy Long lại hỏi. Cớ gì chết rồi không đầu thai siêu thoát, mà lại ở đây nhập xác người phàm làm sằng làm bậy? Chúng nó róc thịt, chúng nó gọt xương. Thân xác không trọn vẹn thì đi làm sao? Thì đi làm sao hả? Huy gặn lên, đôi mắt long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm vào Quang. Hai tay lại liên tục cào cấu bắp đùi của mình đến rớm máu. Nhìn thấy sự tình quái dị bị thầy Long ra tay chế phục, đám dân làng bắt đầu bạo gan hơn. Tất cả đứng vây quanh quan sát, chốc chốc lại chỉ trò về phía Quang bàn tán xôn xao. Lão Văn cùng Gia Quyến nãy giờ vẫn đứng trong sân nhìn ra, bấy giờ dường như cũng nhận ra điều gì đang diễn ra phía ngoài. Sợ việc làm của mình bị bại lộ, Lão Văn vội vã bước ra khóm mình, nói với thầy Long. Vong này quấy quả nhà con lâu nay, ắt hẳn là vong ác, xin thầy ra tay thu phục. Nếu được thì đánh cho tan hồn nát vách, kẻo may này nó lại quấy phá hại người. Vong ông cụ Chí trốn trong thân xác Huy nghe vậy thì giận lắm, chỉ thẳng tay vào mặt Lão Văn mà quát. Trả xương cho tao! Mày! Mày trả xương cho tao! Bằng không tao giết! Tao giết cả nhà mày! Tiếng gào thét man dại từ miệng Huy phát ra vừa dứt, thì tiếng niệm chú cùng lúc ấn của thầy Long trên đỉnh đầu hắn cũng nhanh và mạnh hơn. Đôi mắt lão lóe lên tia ác độc, nhìn thân thể Huy, sau đó lại khẽ liếc về nét mặt đang cầu khẩn của ông Phú Văn. Bất chợt, lão hét lên hai chữ diệt hồn. Kế đó, vung ấn đập 3 lần lên đỉnh đầu Huy. Tiếng gào thét man dại từ miệng Huy phát ra vừa dứt, thì tiếng niệm chú cùng lúc ấn của thầy Long trên đỉnh đầu hắn cũng nhanh và mạnh hơn. Đôi mắt lão lóe lên tia ác độc, nhìn thân thể Huy, sau đó lại khẽ liếc về nét mặt đang cầu khẩn của ông Phú Văn. Bất chợt, lão hét lên hai chữ diệt hồn. Kế đó, vùng ấn đập 3 lần lên đỉnh đầu Huy, đánh nát đi 3 hồn của vong quỷ cụ Trí đang lẩn trốn phía trong. Sau 3 cú đập, Huy rú lên một tiếng, rồi cả người mềm nhũn ngã xuống, hơi thở yếu ớt như người sắp chết. Ôi giời ơi, cắn nát cả lưỡi thế kia thì làm sao mà sống được? Ai đó đem nhà cái anh Huy này lên trạm giá, xem có cứu được không? Nhanh lên! Mấy người dân thấy sự tình quỷ dị trôi qua bấy giờ cũng bạo gan hơn. Nhìn thấy Huy ngã vật ra đất thì xuống lại xem xét. Phát hiện chất dịch màu đỏ tràn ra khóe miệng Huy là máu. Lại thấy thịt vụn bèo nhèo theo máu trào ra, thì mới hoảng hốt hô hoán. Quang lúc này giống như người mất hồn, mặc cho dân làng thúc giục, hắn vẫn ngồi ngây ra như ngỗng. Chốc chốc lại đưa mắt đảo quanh, nói mấy câu khó hiểu. Có lẽ những sự việc vừa xảy ra trước mắt đã khiến một gã lực điền như Quang cũng phải loạn thần lạc trí, trở thành một kẻ dở điên, dở dại. Sau khi ra tay làm phép trấn áp vong quỷ cụ Trí, thầy Long chắp tay ra sau lưng, quay trở lại đàn lễ dưới sự kính ngưỡng của dân làng. Lão Văn vừa nãy được thầy Long cứu cho một lần thì càng tỏ ra tôn kính hơn. Suốt buổi làm lễ trấn trạch sau đó, lúc nào lão cũng cận kề bên cạnh, thừa gửi những điều thầy Long hỏi. Bộ dáng ấy của lão khiến không chỉ thầy Long mà Ninh, con trai lão cũng phải cười thầm trong bụng. Khuya ngày hôm đó, mọi việc cũng đã được giải quyết. Rất nhiều đồ lễ được thằng Mọi cùng con Tình đem ra ngoài cổng phân phát cho dân làng. Dân làng nhận được lộc nhà ông Phú Văn thì hớn hở ra mặt, cũng chẳng ai để tâm đến cái gì mà ma trêu quỷ ghẹo nữa. Sau khi nhận lộc thì cả đám lũ lượt kéo nhau ra về, bỏ lại phía xa xa nơi ngõ vắng. Ánh mắt đẹp của lành vẫn chăm chú nhìn vào khoảng sân rộng nơi có Lão Văn đang tay bắt mặt mừng cảm ơn thầy Long rối rít. Sáng ngày hôm sau, khi mọi việc đã được giải quyết êm xuôi, Lão Văn vẫn như mọi khi ghé qua xưởng cốm để đốc thúc tiến độ làm việc. Mới làm ăn lần này với quan trên rất là quan trọng, lượng cốm trắng cần có cũng nhiều hơn. Điều này khiến lão không khỏi suy nghĩ. Ngay cái việc xảy ra tối qua cũng đã khiến lão có phần trùng tay. Cũng vì lẽ này mà sáng nay khi thầy Long đòi về trên tỉnh lão, sống chết đòi giữ thầy lại. Có lẽ giờ đây cũng chỉ có thầy Long là có thể giúp lão làm xong cái vụ làm ăn lớn này mà thôi. Xưởng cốm của nhà ông Phú Văn tôi sớm đã nghe tiếng. To đẹp thế này, bảo sao quan Tây không tín nhiệm. Thầy Long chắp tay đi bên cạnh Lão Văn, vừa đi vừa đưa mắt quan sát, miệng không ngừng tán thưởng. Lão Văn nghe vậy thì vui lắm, được thể mở lời, lão đem cái khó ra kể lể. To đẹp là vậy, ấy thế, nhưng mà chỉ sợ nay mai lại phải dẹp bỏ tôi thầy ạ. À. Thầy Long nghe ra phía sau câu ca thán của lão Văn còn có ý tứ khác nên thuận thế mở đường hỏi. Ông Phú Văn có điều gì khó hay sao? Chẳng biết tôi có thể giúp gì được hay không? Như chỉ chờ có thế, lão Văn vội đáp. Được chứ. Thầy mà giúp thì sản nghiệp, rồi cái nghề đúc cốm gia truyền họ Huỳnh nhà tôi, xem như được cứu rồi. Thầy Long nghe vậy thì híp mắt cười cười, khẽ gật đầu không nói. Lão Văn hiểu ý, liền nói vào chuyện chính. Chẳng giấu gì thầy, quan tây đặt hàng cốm trắng của tôi. Ấy thế nhưng để làm ra được cốm trắng thì cần có cái nhiều nguyên liệu khó tìm, mà cái cốt yếu lại có liên quan đến mộ phần người chết. Thế nên... Nói tới đây, lão Văn có chút ngập ngừng. Thầy Long như đoán ra lão sợ nói lộ cái bí quyết gia truyền nên cười xòe xòa, xua tay nói. Tôi hiểu ý của ông Phú Văn rồi. Ông sợ lại có vòng ma oán quỷ quấy phá nên muốn nhờ tôi đứng ra lo toan, đào mộ quật mã đúng không nào? Tiếng nói của thầy Long có chút hơi lớn, khiến lão Văn sợ hãi, vội vã kéo ông ta ra một góc vắng nói nhỏ. Ấy chết, thầy ơi, chuyện này có tốt đẹp gì đâu mà thầy nói lớn thế. Tuy rằng mộ mã tôi đào đều là của phường trộm cướp. Ấy thế, nhưng để nhiều người biết thì cũng không hay. Chuyện này xin thầy giữ kín cho. Xong việc, tôi nhất định sẽ đem hậu lễ mà kính thầy. Được rồi, nếu ông Phú Văn đã có lời như thế, thì tôi cũng chẳng đành từ chối. Chỉ có điều đào mộ quật mã là chuyện tối kỵ của thầy Pháp như tôi. Công sức bỏ ra không ít đâu. Thầy Long nói tới đây, thì ra dấu vân về hai ngón tay. Lão Văn hiểu ý, liền rút từ trong túi ra một sấp tiền đông dương nhét vào túi ông ta, miệng cười, tươi rói. Thỏa thuận xong xuôi, lão Văn sai người đi tìm hai thằng Toàn và Đạt trong nhóm của Huy tới. Giờ có lẽ cũng chỉ có hai đứa nó là được việc. Đoạn lão Văn lại đưa thầy Long đi tham quan quanh xưởng gốm một vòng rồi mới ra về. Trưa ngày hôm đó tại nhà lão Văn, mâm cào cỗ đầy được bày biện để thiết đãi thầy Long. Đến chiều vì bên nhà ngoại có việc nên mụ Lý phải sang đó mấy ngày. Còn Tình vì cũng có tí dây mờ rễ mán nên cũng phải đi theo. Về phần Ninh, vì chót hứa sau chuyện đêm qua sẽ đưa lão thầy Long lên huyện giải khuây, nên cơm nước xong, hắn đã vội lấy xe đưa lão đi ngay. Thành thử ra trong nhà chỉ còn lại Hải, lão Văn và mẹ con thằng Mọi. Lão Văn vốn biết Hải và Lành có quan hệ yêu đương, nên lựa lúc nhà không có ai, lão mới đem chuyện này ra nói. Trước là dùng lời ngọt ngào để vỗ về, sau lại dùng lời nặng mà đe nẹt. Hải này, bố biết mày với cái Lành thương nhau, ấy nhưng mà gia cảnh nhà nó, mày cũng biết rồi đấy. Mẹ cả mày sống chết cũng chẳng đồng ý cho mày lấy nó về làm vợ đâu. Hay là thôi đi con, để bố tìm cho mày nhà khá giả mà cưới hỏi cho đàng hoàng, sau này còn có cơ hội mà ngẩng mặt với đời con ạ. Hải nghe lão Văn nói vậy thì lý nhí đáp. Con với Lành thương nhau đã lâu, con chỉ muốn cưới cô ấy làm vợ thôi. Bố nói giúp mẹ cả cho con với. Thấy con trai cãi ý, lão Văn ra điều khó chịu, đang ngọt nhẹ trở nên cau có quát. Tao nói mày phải nghe, từ nay tao cấm mày bén mảng đến xưởng gốm. Sổ sách giấy tờ tao giao cho thằng Tài làm. Mai mày lên huyện ăn ở rồi lo cửa hàng trên đó, tiện thể tiếp chuyện quan tây cho tốt. Việc này mày mà không làm đến nơi đến chốn thì mày cút luôn đi. Tao không có cái thứ con ăn hại. Thái độ của lão Văn thay đổi 180 độ, khiến Hải có chút sợ hãi. Sự nhu nhược yếu hèn của hắn thời gian qua lão Văn đã quá rõ, nên sau khi nói như ra lệnh, lão chẳng thèm để tâm xem Hải có ý kiến gì hay không. Chắp tay sau đít đi thẳng ra xưởng cốm, bỏ lại sau lưng sự tuyệt vọng của Hải. Tối ngày hôm đó, sau khi cơm nước xong, Hải tìm đến ngôi nhà tranh vách đất của chị em Lành. Lần này hắn đến là để nói lời tạm biệt. Lệnh của lão Văn Hải không thể cãi được. Lành sau khi nghe Hải nói thì nét mặt sầu khổ hiện rõ. Cơn nóng giận ngày hôm qua đã sớm trôi đi. Giờ đây, khi sắp phải xa người mình yêu thương, cô không giấu nổi nước mắt. Hải thấy vậy thì ôm lành vào lòng, vừa vuốt ve vừa an ủi. Anh đi lên huyện lo xong vụ làm ăn này, rồi anh lại về thôi mà. Em ở nhà nhất định đừng làm điều gì thiếu suy nghĩ. Phận mình dân đen, cũng đinh mặt vận, không đấu nổi đám người có của có quyền kia đâu em ạ. Lành nép trong ngực Hải, sau mấy ngày suy nghĩ tâm trạng của cô cũng bình ổn hơn, nên giờ đây nghe thấy những lời quan tâm kia của Hải, Lành không khỏi cảm động. Anh cứ yên tâm lên đó làm việc. Khi anh trở về, chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ đổi khác. Câu nói không rõ nghĩa của Lành ẩn chứa thâm ý sâu sắc, nhưng Hải vốn là kẻ đơn thuần nào hiểu được. Anh siết chặt vòng tay, ôm Lành chặt hơn, đem những lời từ tận tâm can ra nói. Nhất định sẽ như vậy. Chỉ cần anh làm tốt chuyện làm ăn lần này, có lẽ bố sẽ đem bí quyết làm gốm trắng truyền lại cho anh. Đến khi đó, chúng ta sẽ chẳng cần phải bám víu vào mảnh đất này làm gì nữa. Anh sẽ đưa em và tụi nhỏ rời khỏi đây. Tin anh nhé Lành, anh sẽ vì em mà làm tất cả. Những lời nói đó của Hải tưởng chừng như sẽ xoa dịu sự uất hận trong tim Lành. Nhưng nào ngờ, tất cả những ước mơ mộng tưởng đó lại càng vun vén ý định đấu tranh trong tim Lành, khiến cô càng quyết tâm phải vì Hải, vì các em của mình mà chiến đấu. Đêm đó, Hải ôm Lành trong lòng đến tận nửa đêm mới ra về để thu dọn hành trang. Anh đâu biết sau đêm nay, cuộc sống của anh sẽ có những thay đổi vô cùng lớn. Bởi từ đây, sóng gió mới thực sự bắt đầu. Sáng ngày hôm sau khi Tiến Hải lên đường, Lành lại trở về xưởng gốm làm việc. Ngày hôm nay, cô ăn vận tinh tươm hơn mọi khi. Vừa bước vào xưởng, Lành đã vội bắt tay vào việc. Lô gốm quan tây đặt đã vào lò mè đầu tiên. Tuy không phải mè gốm trắng nhưng công việc khá nhiều. Đến gần giữa trưa thì Lão Văn và Ninh mời tới xưởng đốc thúc công việc, tiện thể nhờ thầy Long xem qua khu đất xưởng. Khi cả ba đi gần đến chỗ Lành, Lão Văn cố tình bảo Ninh đưa thầy Long đi quan sát địa thế xưởng gốm. Phần mình thì nán lại một chút để nhìn ngắm Lành như mọi khi. Chỉ có điều ngày hôm nay Lão nhận ra Lành có điểm khác lạ, thay vì tránh né ánh mắt soi mói của Lão trên thân thể mình, Lành dường như lại đang cố tình phô bày nét xuân sắc trước mắt Lão. Điều này khiến Lão Văn có chút rạo rực, máu nóng trong người hối thúc bước chân của Lão tiến về phía Lành. Hôm nay công việc nhiều, có khi là phải làm đến tối muộn mới xong. Lành chịu khó, rồi ông thưởng thêm, nhá. Cái giọng giả xê khàn khàn của Lão Văn vang lên bên tai Lành. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lào phả vào mũi, khiến cô có chút khó chịu. Nếu là ngày thường, Lành đã nhanh chóng né. Nhưng hôm nay cô lại chủ động huých nhẹ vai vào người Lão Văn. Giọng nói cũng mềm dịu hơn mọi khi. Ông nhớ đấy nhé, cơ mà ít quá là con không nhận đâu. Nói đoạn, Lành nhổm người đứng lên. Bờ mông cong vút săn chắc của cô khẽ lướt qua ánh mắt chứa đầy lửa sục của con dê già trong độ tuổi hồi xuân. Lão Văn ngồi đó, nuốt từng ngụm nước miếng ực ực. Lúc này, Lão chỉ hận là không thể vồ lấy Lành và ngấu nghiến thân thể căng tràn nhựa sống đó. Dưới sự lọc lõi của mình, Lão Văn thừa sức nhận ra sự thay đổi của Lành. Cỡ xanh đã phất, thì Lão cũng đâu còn kiêng dè gì nữa. Suốt ngày hôm đó, Lão Văn chỉ quanh quẩn trong xưởng gốm, chốc chốc lại tiến lại chỗ Lành buông lời xâm đáng chiều ghẹo. Lành cũng không nhút nhát như mọi khi, bản thân cô cũng ẫm ở trước mặt Lão. Sự mơn trớn của cảm xúc khiến một kẻ từng trải như Lão Văn cũng sớm gục ngã. Thế rồi điều gì đến cũng phải đến. Dưới ánh sáng mờ ảo của trăng đêm hắt qua khe cửa sổ nhà kho, bóng dáng Lão Văn lao vào Lành như một con thú đói. Mặc cho Lành cố tình tránh né, Lão vẫn sấn sổ lại, miệng không ngừng nói ra những lời ngon ngọt. Lành ngoan, chiều ông, rồi cái gì? Cái gì ông cũng cho Lành, nhá, nhá, Lành. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, khuôn mắt với những đường nét mỹ lệ của Lành hiện rõ, bờ môi cong khẽ nở một nụ cười, nũng nịu đáp. Ông chỉ nói mồm thôi, bà Lý mà biết thì có mà. Ôi dạ, ông đích sợ, sống còn của nhà này là ở tay ông. Mụ có biết cũng chẳng làm gì được. Nào, nào, Lành, đừng có né nữa. Để cho ông ôm một cái nào. Nhưng ông phải thề thì em mới tin. Dưới sự ham muốn đã lên tận đỉnh đầu của Lão Văn, thều thào nói mà không cần suy nghĩ. Thề, thề, ông thề mà, ông thề. Vừa nói, Lão Văn vừa chồm tới. Không gian sặc mùi sâm tiện phía trong nhà kho của xưởng gốm bắt đầu vang lên những tiếng rên rỉ khoái lạc của Lão Văn và tiếng thở sốc như miễn cưỡng của Lành. Phía bên ngoài, Ninh nãy giờ vẫn đứng im nghe ngóng, bấy giờ mới lặng lẽ rời đi. Trên khuôn mặt hắn hiện lên những nét nham hiểm như đang suy tính điều gì đó. Sang ngày thứ hai, kể từ lúc mụ Lý sang bên ngoài, ở trong nhà, Lão Văn ngồi khệnh khạng trên cái phản lim, bộ dáng hưởng thụ bên tách trà ngon. Nét mặt lão có chút bơ phờ, nhưng ánh mắt lại tỏ ra thần sắc vui vẻ. Hớp một ngụm trà, Lão Văn lớn tiếng gọi thằng Mọi. Mọi, mày ra chuồng gà xem có trứng mới không, đem vào đây cho ông hai quả. Thằng Mọi ở dưới bếp nghe tiếng Lão Văn thì vội vã chạy ngay ra sau vườn. Lục lọi một lúc, nó hớn hở chạy vào nói. Vừa khéo có hai quả ông ạ. Ông ăn luộc hay ăn rán để con làm? Lão Văn giật phắt lấy hai quả trứng trên tay thằng Mọi, miệng cười khề khề. Bố tổ sư, đúng là trai mới lớn, đếch biết gì. Nói đoạn, lão ngửa cổ hút sống hai quả trứng, xong xuôi đầu vào đó, lại bảo thằng Mọi, lại kệ rượu rót cho lão một cốc rượu cật dê súc miệng. Thằng Mọi năm nay mới 16, làm sao mà biết được liệu dụng của những thứ kia. Hầu hạ Lão Văn xong xuôi, thằng Mọi mới trở lại trong bếp. Vừa thấy bà Liên, nó đã đem chuyện vừa nãy ra kể lại. Bà Liên nghe xong thì chỉ khẽ thở dài. Bà biết đêm qua lại có con gái nhà nào rơi vào tay Lão Phú Văn dâm dê này rồi. Ở trên nhà, Lão Văn sau khi chén hai quả trứng sống lại làm chán rượu cật dê thì nét mặt giả nua cũng kéo lại chút ít thận sắc. Đang lúc lão định ra đình làng chơi mấy ván tổ tôm tổ tép với mấy vị chức sắc trong làng, thì Ninh đi từ ngoài cổng vào, trên tay còn khệ nệ khiêng theo một cái bình. Vừa nhìn thấy Lão Văn đang bước ra cửa, Ninh đã toe toét cười nói. Bố ra ngoài sớm thế, hay là chậm hãy đi, bố vào đây con biếu thầy cái này. Lão Văn thấy Ninh hôm nay dậy sớm thì vốn đã ngạc nhiên, giờ lại nghe hắn nói có quà biếu mình thì càng không thể tin được. Mang theo nghi hoặc, Lão Văn cùng Ninh bước vào trong. Vừa vào tới trong nhà, Ninh đã đặt cái bình to lên bàn, ánh mắt mang theo ẩn ý hỏi Lão Văn. Hôm qua chắc bố mệt lắm. Nghe ra ý tứ trong câu nói của Ninh, Lão Văn có chút chột dạ, lừa mắt nhìn hắn khẽ gặng hỏi. Tổ cha mày, tao mệt hay khỏe thì liên can gì tới mày? Thấy lão vòng vo, Ninh cười cười mở cái nắp bình ra. Một mùi tanh nồng sộc vào mũi Lão Văn, khiến lão không khỏi tò mò quên cả bực dọc, đưa mắt liếc vào trong đoạn hỏi. Rượu à? Rượu gì đấy? Ninh biết bố mình ngoài gái thì chỉ mê rượu nên cười đáp. Thấy bố có mồi ngon, phận làm con phải kiếm rượu ngon cho bố tẩm bổ đây ạ. Rượu Pín Hổ đấy thầy. Bố uống cái này vào thì mới nhấm nháp đủ tư vị của miếng mồi thơm kia chứ. Nghe tên rượu mà Ninh nói, hai mắt Lão Văn sáng bừng. Lão vốn mê rượu nên khi nghe là rượu được ngấm Pín Hổ, Pín Hổ là xương vật và tinh hoàn của hổ, thì biết là rượu quý. Sự vui mừng qua đi, Lão Văn lườm mắt nhìn Ninh nhỏ giọng nói. Thế là chuyện tối qua mày biết cả đấy à? Ninh cười cười cũng nhỏ giọng thưa. Tối qua con có ghé xưởng lấy ít giấy tờ, vừa hay nhìn thấy. Bố trông vậy cơ mà còn dẻo dai quá hả? Con có khi còn thua đấy ạ. Lão Văn nghe vậy thì cười ha hả, đoạn lại dặn dò Ninh phải giữ bí mật không được để cho mụ Lý biết chuyện này. Ninh vâng dạ luôn mồm, sau đó rót ra từ trong bình một cốc rượu lớn, hai tay cung kính mời Lão Văn. Lão Văn sớm đã thèm đến chảy cả nước miếng. vội vã nhận cốc rượu, ngửa cổ uống cạn. Mùi tanh nồng quện trong mũi miệng lão khiến dư vị của thứ được xem là tiên tửu của cánh đàn ông càng trở nên đặc biệt. Nhìn thấy bố mình uống cạn cốc rượu, ánh mắt Ninh thoáng hiện lên một tia oán độc. Hắn đợi cho lão Văn cảm nhận hết hương vị của cốc rượu lúc này mới mở lời nịnh nọt. Đấy, bố xem, trong cái nhà này cũng chỉ có con là hiểu bố, thương bố nhất thôi đấy. Lão Văn vốn sành sỏi sự đời, làm sao không hiểu được mục đích của Ninh. Lão chép chép miệng nói. Mày tưởng biếu tao bình rượu là xong đấy à? Lo quản lý cái xưởng gốm cho tốt, không thì một cắc cũng chẳng có, chứ đừng nghĩ đến bí quyết làm gốm trắng. Nói đoạn, lão Văn ôm theo bình rượu pín hổ đi thẳng vào buồng, bỏ lại phía sau ánh mắt hằn học cùng cái nhếch môi của Ninh. Bởi lẽ trong bình rượu hắn biếu lão Văn không chỉ có mình pín hổ, mà còn có thêm một dược liệu khác. Dược liệu mà hắn đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được từ chỗ lão thầy Long. Thứ sẽ khiến cho con người ta mê sảng theo thời gian. Thứ mà rồi đây sẽ khiến nhiều phận đời lâm vào cùng cực của sự đau khổ. Mấy ngày sau đó, dưới tác dụng của bình rượu pín hổ, nhu cầu của lão Văn tăng lên mấy lần. Lành vì muốn dụ hoặc lão nói ra bí quyết làm gốm trắng nên cũng cắn răng chịu đựng. Cứ mỗi lần nằm dưới thân thể thô gầy của lão Văn, cô lại nghĩ tới Hải. Sự tủi hổ cũng vì vậy mà vơi đi phần nào. Chỉ có điều Lành trăm tính vạn tính cũng chẳng ngờ được rằng mưu tính của bản thân sắp thành thì bỗng đổ bể. Trong một đêm mưa tầm tã, lão Văn sau một hồi hăng máu hì hục trên thân thể Lành thì bất chợt ôm ngực rú lên đau đớn mấy tiếng rồi nằm vật ra đất, trong khi cái cuộn nợ của não vẫn nằm gọn trong cô. Dưới sự kinh hãi, Lành gắng sức rút cái thứ dơ bẩn đó ra, nhưng mặc cho cô cố sức thế nào thì cái thứ kia vẫn ở lì không chịu nhúc nhích. Đúng lúc này, Tình cùng mẹ con mụ Lý đạp cửa xông vào, nhìn thấy lão Văn gục chết trên thân thể Lành. Ninh giả bộ gào khóc thảm thiết, hắn lao vào kéo lão Văn ra, kế đó cứ để Lành lõa lổ như vậy mà đem gia đình xử tội. Ở bên nhà ngoại, mụ Lý nghe tin chồng chết khi đang thông dâm với Lành thì nổi trận lôi đình, bỏ dở cỗ bàn bên đó. Mụ cùng cái Tình mau chóng trở về ngay trong đêm, đến sáng ra thì về tới đầu làng Thiên Ân. Mụ Lý điên tiết túm tóc Lành mà vả đôm đốp, vừa đánh mụ vừa chửi rủa thậm tệ. Ở trên mặt đất, Lành bị người ta trói chặt, thân thể được che tạm bợ bởi một manh chiếu rách. Dưới sự điên loạn cào cấu của mụ Lý, manh chiếu mỏng manh bị xé toạc, thân thể lõa lồ đầy vết bầm tím của Lành lại một lần nữa phô bày trước giản dân thiên hạ. Tất cả sự tủi nhục cùng căm phẫn như chứa đựng trong ánh mắt của Lành. Mặc cho thân thể đang nếm chịu đòn roi, cô vẫn trừng đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm vào mụ Lý. Phía trong đình, xã trưởng cùng các hương chánh hương quảng đang ngồi chệm chệ trên những chiếc ghế tựa. Thấy mụ Lý làm loạn sân đình thì sai người kéo mụ ra, dùng lời mềm mỏng trấn an mụ, sau đó mới xử tiếp. Theo lệ làng, từ trước đến nay, phụ nữ hễ cứ phạm phải bốn tội là bỏ con, chửa hoang, tội bỏ chồng và tội thông dâm thì đều phải cạo đầu bôi vôi, đem bỏ dọ thả trôi sông. Nay con Lành thông dâm với ông Phú Văn, đã thế còn bạo dâm khiến ông ấy ngã ngựa. Thế thì ta cứ theo lệ làng mà làm, đem nó cạo đầu rồi bỏ dọ thả sông. Tiếng lão xã trưởng từ trong đình vọng ra, ở bên ngoài đám người vây xem cũng gật đầu đồng ý. Duy chỉ có bà Hoa cùng hai đứa em thơ dại của Lành là gào khóc thảm thiết xin xã trưởng cùng dân làng tha cho Lành. Ấy thế nhưng lệ làng bao đời vẫn vậy, đâu thể vì một người mà thay đổi thông lễ vốn đã ăn sâu bám rễ vào cái xã hội trọng nam khinh nữ này. Mặc cho tiếng gào khóc của thằng Đức và con Trâm vang lên thê lương, đám lĩnh lệ vẫn đè chị của chúng nó ra mà cạo sạch tóc. Thì thoảng lưỡi dao lẹm sâu lại hớt đi mảng da đầu, khiến máu đỏ chảy loang lổ trên gương mặt hiện tại đã vô cảm của Lành. Úi giời ơi, các bà thấy chưa? Đúng là cái thứ máu lạnh trơ chẽn, có thấy khóc xin gì đâu. Đến dao gọt sắc cả đầu vào da thịt, mà nó còn nằm thẳng đuột ra thế kia kìa. Thế mà cái nhà bà Hoa hôm trước còn nói đỡ cho nó đấy, hôm nay thì sáng mắt ra rồi nhá. Cứ tưởng con nhà lành, ai mà ngờ được lại là cái phường đĩ thỏa. Khiếp thật đấy. Cảnh tượng lành bị xử tội dường như chẳng khiến cho đám người trong làng cảm thấy thương tâm. Không những vậy, họ còn không ngừng buông những lời miệt thị cô. Lành nghe hết, hiểu hết. Nhưng suy nghĩ của cô hiện tại chỉ còn có Hải và hai đứa em thơ dại. Lành liếc nhìn về phía Đức và Trâm. Hai hàng nước mắt cô lăn dài trên má. Miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Như hiểu ra sự lo lắng của Lành, bà Hoa sụt sùi kéo hai đứa nhỏ vào lòng. Lành thấy vậy thì nhẹ gật đầu, cảm ơn. Kế đó, hai mí mắt cô khép chặt, mặc kệ người đời thoá mạ, mặc kệ cái thứ gọi là luân thường đạo lý. Trong chiếc óc của Lành, hình ảnh của Hải hiện ra. Cô khẽ mỉm cười, miệng gặt lên những tiếng oán than. Kiếp này, mặt vận thành nhân, kiếp sau hóa quỷ, đem thân oán thù. Rồi cô cười lên man dại. Tiếng cười man dại của Lành vang lên lanh lành giữa sân đình. Tiếp đó là những tiếng khủng khục như bị sặc nước. Hai mắt Lành trợn trừng nhìn thẳng lên trời cao. Toàn thân run lên mấy hồi, sau đó gục xuống. Bẩm xã trưởng, con Lành nó cắn lưỡi rồi. Nhìn thấy máu tràn ra bên mép Lành, một tên lính lệ khẩn trương hô lên. Đám người vây quanh cũng nhốn nháo vì sự việc trên. Xã trưởng sau khi nghe tên lính lệ nói thì nhíu mày. Một lát sau mới lệnh cho bọn chúng vẫn theo lệ bỏ xác Lành vào sọ đem ra sông thả, kết thúc buổi xử tội thông dâm. Sau khi đám lính đem thân xác đã dần cứng lại của Lành bỏ vào sọ mang đi, dân làng Thiên Phúc cũng dần tản ra, ai về nhà nấy. Mẹ con mụ Lý sau khi cảm tạ quan trên một hồi thì cũng kéo nhau ra về. Bà Hoa cùng hai đứa em của Lành lầm lũi đi theo phía sau đám lính. Nếu như bình thường nhà nào có người thông dâm mà bị làng xử tội thì tuyệt đối sẽ không quan tâm đến cái xác trôi đi đâu. Nhưng trường hợp của Lành thì khác. Ba chị em cô bấy lâu nương tựa nhau mà sống. Đến hiện tại dù cho Lành có phạm phải tội gì thì Đức và Trâm cũng muốn vớt xác chị để về chôn cất đàng hoàng. Bà Hoa bị cảm động trước tình cảm đó nên mới ra tay giúp đỡ. Một người lớn, hai đứa nhỏ núp bên mép sông. Đến khi nhìn thấy đám lính quẳng chiếc giỏ bên trong có chứa thi thể Lành xuống sông rồi ra về thì mới lội xuống vớt lên. Cứ ngỡ như tất cả mọi chuyện sẽ chẳng ai biết được. Nào ngờ mụ Lý quỷ quyệt đã sớm đoán được việc này. Trước khi ra về, mụ Lý sai con Tỉnh đi theo đám lính. Quả nhiên, sau khi cái giỏ chứa thân xác Lành bị ném xuống sông thì đã có người kéo lên, mà người đó không ai khác chính là bà Hoa. Con Tỉnh sau khi nhìn thấy bà Hoa kéo xác Lành lên đem về sau vườn nhà thì ba chân muốn cẳng về báo lại. Mụ Lý nghe vậy thì tức tối lắm. Thế nhưng trong nhà đang lo ma chay cho lão Văn nên mụ sẵn bụng để đó, đợi xong việc sẽ kéo người đến đào xác Lành lên đem ra đầu làng treo cho hạ giận. Đám ma lão Văn diễn ra trong sự đàm tiếu của dân làng. Bấy lâu người dân làng Thiên Ân này vẫn xem lão như Phật sống bởi cái tính thương người hay làm việc thiện của lão. Ai mà ngờ lão lại chết bởi cái thói thông dâm với người làm như vậy. Mấy ngày qua đi, lão Văn rồi cũng nằm sâu dưới ba tấc đất. Toàn bộ gia sản mà cả đời lão tích góp kèm theo cuốn sổ ghi lại công thức làm cốm trắng cuối cùng cũng rơi vào tay Ninh. Bởi hắn là con cả, lại có mụ Lý phía sau chống lưng. Hải sau bao nhiêu cố gắng rốt cuộc lại phải ra đi với hai bàn tay trắng. Người anh yêu thương giờ đây không còn. Danh phận con cháu họ Huỳnh cũng bị người anh cùng cha các mẹ gạch bỏ. Quá chán nản với mảnh đất này, Hải bỏ đi biệt xứ. Về phần Ninh, sau khi có trong tay cuốn sổ ghi lại công thức làm cốm trắng cùng những mối làm ăn với quan Tây, hắn mời lão thầy Long về để giúp nhà hắn. Lại gọi hai gã Toàn và Đạt tới nuôi như kẻ ở trong nhà. Từ lâu, Linh đã biết hai gã này làm việc cho lão Văn nên cũng tín nhiệm mà giao cho trọng trách thu gom vật liệu làm gốm trắng. Bẵng đi một tuần, bà Hoa cùng hai đứa em của Lành cứ ngỡ cô sẽ được mộ yên mà đẹp, thì sóng gió lại ập tới. Chiều tối ngày hôm đó, mụ Lý mang theo con Tình cùng hai thằng Toàn và Đạt tìm đến ngôi nhà tranh vách đất của Lành. Chẳng nói chẳng rằng, con Tình dẫn mụ sổng sọc đi thẳng ra sau, mặc cho thằng Đức cố sống cố chết ngăn cản. Vừa ra tới góc vườn nơi có mấy bụi chuối nghiêng ngả, con Tình đã chu mỏ nói: "Chúng nó chôn xác ở đây đấy bà." Nói đoạn, nó liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn hai đứa nhỏ cùng bà Hoa vừa mới chạy sang. Bà Hoa biết chuyện bại lộ thì quỳ gối ôm lấy chân mụ Lý mà xin: "Tôi xin bà, Lành nó chết rồi. Bà tha cho nó." "Tha này thì tha này." Đáp lại lời bà Hoa là những cái tát kết đạp không thương tiếc của mụ Lý. Đánh đá tay, mụ chỉ thẳng mặt bà Hoa mà mắng trời: "Mày to gan lắm, lại dám làm trái lệ làng. Phen này ta báo ông xã trưởng gô cổ mày lại, đến lúc đấy rồi tha hồ mà xin." Nói đoạn, mụ Lý chẳng thèm để ý đến nét mặt bà Hoa đang tái xanh tái mét. Mụ lệnh cho Toàn và Đạt đi vào góc vườn đào thân xác của Lành lên. Đức và Trâm thấy mộ Lành bị người ta đào bới thì gào thét lao tới cạn ngăn. Nhưng sức hai đứa nhỏ làm sao chống được hai gã lực điền, bị chúng đẩy ngã rúi rụi ra đất, chỉ biết ngồi ôm nhau mà gào khóc. Sự việc xôn xao thu hút sự chú ý của mấy nhà gần đó. Thôn dân lũ lượt kéo nhau đến xem. Ai nấy đều giật mình khi biết bà Hoa lén lút đem xác Lành về đây chôn cất. Thế nhưng, dường như sự thương tâm của thằng cu Đức và con bé Trâm đã chạm đến tình người trong họ. Không ít người lên tiếng can ngăn, thậm chí còn ra mặt ngăn cản kiên quyết. Mụ Lý cuối cùng cũng đành nhượng bộ. Giọng nói tuy mềm mỏng hơn, nhưng ẩn chứa trong đó lại là một tâm cơ tàn độc. "Thôi được rồi, nể mặt bà con, tôi không đem cái thây này ra đỉnh mà treo như lệ làng. Thế nhưng cái thứ thông dâm này nhất quyết không được để lại, phải đem nó bỏ rọ thả trôi sông. Ai còn cản nữa thì đừng có trách tôi ác." Nói đoạn, mụ Lý bảo hai thằng Toàn và Đạt xúm lại, quấn xác đem thối giữa nhung nhúc sỏi bọ của Lành vào một manh chiếu. Hai thằng kia thì vốn đã quen với cái việc đào mộ quật mạ, nên đối với xác chết đang phân hủy, chúng nó cũng dần đe, chẳng thấy sự gây sự gì, cứ thế vác đi. Bà Đào cùng Đức và Trâm lúc này chỉ biết gào khóc nhìn theo bóng lưng của đám người mụ Lý xa dần. Phận dân đen làm sao cãi lời kẻ có quyền thế như mụ Lý. Cái tội làm trái lệ làng của bọn họ chưa bị bắt ra đỉnh, đánh gậy quẻ tay là đã may lắm rồi. Rồi cuối cùng, sự việc ầm ĩ đó cũng lắng xuống. Mọi người vốn nghĩ rằng mụ Lý sẽ đem xác Lành ra sông như lời mụ đã nói. Nào ngờ con mụ ác tâm đó lại có tính toán khác. Đêm hôm đó, thay vì đem xác Lành ra sông, mụ Lý lại đem cô đi thẳng về nhà, nơi có Ninh đang đợi sẵn. Vừa thấy mụ Lý về, Ninh đã vội chạy ra đón. Nhìn thấy cái xác trương phình thối rữa, có một số chỗ da thịt bầy nhầy, rách toạc do quá trình đào bới của đám thằng Toàn, làm lộ ra cả xương trắng. Hai mắt Ninh sáng ngời. Hiện tại, hắn đang rất háo hức thực hiện thứ gốm trắng mới học được từ cuốn sổ tay của lão Văn. Nhìn thấy con trai vui ra mặt, mụ Lý bấy giờ mới nhỏ giọng hỏi: "Thế ra lâu nay bố mày dùng xương người làm gốm trắng hả con?" Nhìn nét mặt mụ Lý có chút sợ sệt, Ninh cười khẻ khẻ đáp: "Lâu nay con chỉ biết bố thuê đám thằng Huy đào một quật mà, cứ nghĩ là dùng đất dưới huyệt thôi, ai mà ngờ được là dùng xương người. Phen này con phải đào cả cái bãi tha ma lên." Thấy Ninh nói đào cả bãi tha ma lên mà không chớp mắt, mụ Lý khẽ cảm thấy rùng mình. Mụ chợt nhận ra đứa con bấy lâu mụ luôn bảo bọc thực ra không kém cỏi như mụ nghĩ. Suy nghĩ thoáng qua, mụ Lý lại nói: "Thế nhưng mà cái chuyện lần trước mày cũng thấy rồi đấy con. Bố mày phạm phải người âm, người ta tìm đến tận nhà mà quấy phá. Hay là thôi con ạ, nhà mình tiền bạc rủng rỉnh cũng có thiếu cái gì đâu." Mụ Lý vừa dứt lời thì từ trong nhà một giọng nói ồm ồm vọng ra: "Chuyện đó bà Lý không cần lo lắng. Có tôi ở đây thì đố vòng mà bóng quỷ nào dám đến quấy quả nhà bà." Mụ Lý nghe vậy liền liếc mắt nhìn vào trong thì nhận ra người vừa lên tiếng là lão thầy Long. Chẳng biết lão đến đây từ lúc nào mà hiện tại đã ở trong nhà, sắp xếp lại bát hương cùng tượng thần trên ban thờ. Vừa làm, lão thầy Long vừa nói. Nhà này may lắm mới thỉnh được tượng quan công trấn thủ từ đường. Nếu không, cái nghề gia truyền đã chẳng thể tồn tại đến tận bây giờ. Ninh nghe vậy thì đáp ngay. Tượng quan công ấy là từ đời cụ tổ tôi truyền lại, nghe nói có thể chấn tà hóa sát, sinh tài trợ lộc, là của quý của dòng tộc họ Huỳnh bao đời nay đấy thầy ạ. Lão thầy Long gật cù, tay xoát đều trên thân tượng, một lát sau mới trở ra sân. Vừa nhìn thấy xác của Lành, lão đã khẽ nhíu mày, nhưng sau đó khôi phục lại ngay. Lão hướng Ninh nói. Hiện tại, có thể bắt đầu rồi chứ. Tôi cũng muốn xem cách làm cốm trắng của gia tộc họ Huỳnh. Rốt cuộc, có gì khác biệt mà quan tây lại ưa chuộng đến thế? Ninh dường như rất tín phục lão thầy Long, nên lập tức bảo Toàn và Đạt đem xác của Lành xuống hầm. Tại đây, hai gã lọc những tảng thịt tối trên cái xác xuống. Động tác nhanh nhẹn, chuyên nghiệp khiến Ninh rất hài lòng. Còn nói xong việc sẽ thưởng thêm. Hai gã kia nghe vậy thì hứng khởi lắm, ra sức làm nhanh hơn. Chẳng mấy chốc thân xác của Lành đã bị gọt sạch sẽ. Giờ đây khung xương trắng đang nằm trơ trọi trên một tấm phản gỗ lớn. Ninh hăm hở, nhìn theo hướng dẫn trong cuốn sổ, đem toàn bộ số xương của Lành bỏ vào chiếc cối lớn, được thiết kế các rãnh sâu đặt bên cạnh. Hắn ra sức xoay bánh xe khởi động cơ quan mà lão Văn sáng chế. Sợi dây thừng to lớn kéo nhanh qua chiếc dòng dọc, khiến trọng lượng của cái chảy sắt được giảm đi rất nhiều. Trong không gian u tối của căn hầm, tiếng chảy sắt vang lên chát chúa, đem những khúc xương trắng của Lành giã nát. Chất dịch màu đỏ của tủy chảy theo những rãnh sâu, để lại những vụn xương vẫn đang không ngừng bị chảy sắt giã nhuyễn. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng phần 2 của câu chuyện này tại đây. Và câu chuyện này sẽ bao gồm 3 phần. Tối ngày mai chúng ta sẽ cùng đón nghe nốt phần kết của câu chuyện vào lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm quý vị nha. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả quý vị cùng Thuận trong buổi tối ngày hôm nay. Và rồi liệu rằng nhân vật Lành này có hiện hồn về để báo oán hay không? Thì chắc hẳn quý vị cũng đã có cái suy nghĩ của riêng mình rồi. Chắc chắn một cái oan hồn mang đầy oán thù và trước khi chết cô ấy còn đưa ra một cái lời nguyền rằng sẽ trở thành quỷ về báo oán, thì chắc chắn cái việc báo oán sẽ xảy ra ở tập sau. Nhưng báo oán như thế nào? Và Lành sẽ đem đến một cái kết cục như thế nào cho những kẻ độc ác đó là Mụ Lý, lão thầy Long và thằng Ninh? Thì tất cả chúng ta sẽ cùng được đón nghe vào buổi tối ngày mai 21 giờ. Quý vị nhớ theo dõi và đón nghe nhé. Và Thuận thực sự thỏa mãn với cái kết của lão Văn trong cái câu chuyện này. Làm điều ác rồi hắn sẽ phải chịu nhận cái hậu quả thôi. Và lão chết nhưng mà lại khổ một cái, lại chết ngay chính trong cái lúc đang quan hệ với Lành và khiến cho Lành lại bị tổn, lại bị người ta nghi ngờ, rồi bị người ta lấy cái cớ đó để hãm hại và giết Lành. Đúng là thực sự tội nghiệp cho người con gái này thật sự. Và hy vọng rằng sẽ là một cái câu chuyện có một cái kết thỏa mãn với tất cả chúng ta. Thuận cũng chưa đọc phần 3, nhưng Thuận tin với cái ngòi bút rất xuất sắc của người tác giả này thì chắc chắn tác giả sẽ không khiến chúng ta thất vọng ở phần kết của câu chuyện đâu. Quý vị nhớ đón nghe nhé, 21 giờ tối ngày mai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.